Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 837, chương 840, đàn yêu thú. Thiếu gia, ngươi quên chuyện khi trước sao? Bởi vì ngươi cứu trợ một nữ nhân, cuối cùng chúng ta lại bị dẫn đến nơi này. Tổn thất hơn phân nửa hộ vệ mới từ đàn yêu thú trong miệng chạy ra khỏi. Bây giờ lại gặp phải người xa lạ. Nghĩ lại, lão nhân muốn so sánh nhiều. Vừa nói chuyện, một bên cảnh giác nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết sờ lỗ mũi một cái, phát hiện những người này thật không có lễ phép. Một đám người không ngừng mà nhìn mình không nói, vẫn còn vừa nói lặng lẽ nói. Chẳng lẽ cái thế giới này người đâu cũng là thế này phải không? Lúc này, lão nhân chủ động đi ra, cung kính nói, nguyên lai cũng là hồn tộc a, ta đây an tâm. Ừ, các ngươi đây là đi nơi nào? Từ Khuyết hỏi. Đi chúng ta hồn tộc thánh địa. Từ Khuyết đại nhân, Từ gia ngươi chính là ở hồn tộc thánh địa. Thư Ma ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Trong lòng Từ Khuyết sáng tỏ, biết nên làm như thế nào. Trùng hợp như vậy a, ta cũng vậy đi hồn tộc thánh địa đâu rồi. Bất quá ở chỗ này thật giống như lạc đường. Nếu không chúng ta đồng thời đi. Từ Khuyết lộ ra chân thành mỉm cười. Chỉ tiếc, Từ Khuyết nụ cười theo lão nhân rất giả dối. Ngạch ha ha, ta vừa mới đột nhiên nghĩ tới. Chúng ta còn phải trở về cầm một chút đồ đâu. Lão nhân nói, ta không gấp, ta liền theo ngươi trước trở về. Cùng nhau nữa đi. Từ Khuyết cười nói, thật vất vả gặp phải đám người này. Từ Khuyết tự nhiên không muốn lãng phí thời gian lại tìm ai. Cái này, lão nhân có chút do dự, trực tiếp cự tuyệt, lấy trạng thái của bọn họ thật sợ gặp phải phiền toái gì. Nhưng là không cự tuyệt lời nói, vậy cũng không tốt lắm. Vạn nhất người này có dụng ý khác làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, có thể nói là phi thường quấn quýt. Từ Khuyết nhìn thấu lão nhân do dự, thầm nghĩ đến, quả thực không được. Chính mình chỉ có thể uy hiếp, ngược lại chỉ cần đến cái kia cái gì thánh thành, chính mình sẽ rời đi cũng không muộn. Chỉ là lúc này, xa xa đột nhiên có tiếng thú gào truyền tới, một trận bụi đất tung bay. Hiển nhiên cách đó không xa có không ít bầy thú đánh tới chớp nhoáng. Đối diện nhóm người này hồn tộc người nhất thời khẩn trương. Nhất là lão nhân, lập tức hét, chuẩn bị nghênh chiến. Vị tiền bối này, thật không dám giấu giếm. Vừa mới chúng ta gặp gỡ đàn yêu thú tập kích, đã bị hoàn toàn bao vây. Thương vong thảm trọng, ta không biết ngươi là thế nào đi tới nơi này, nhưng như là đã đi tới nơi này. Xin đánh một trận, chung nhau chống đỡ ngoại địch. Người tuổi trẻ hướng Từ Khuyết chắp tay nói. Từ Khuyết gật đầu một cái. Đối với cái này nhiều chút yêu thú, hắn cũng không để ở trong lòng. Ta có thể giúp đỡ bọn ngươi giải quyết. Bất quá sau khi chuyện thành công, hy vọng các ngươi có thể dẫn ta đi thánh thành. Được, người tuổi trẻ liền vội vàng đáp ứng. Lúc này bọn họ đã không cách nào lựa chọn. Trước mặt đàn yêu thú chính là một đám cùng nhân không sai biệt bao cao bầy sói. Những người này cũng làm thành một vòng, chung nhau chống đỡ. Chỉ là lúc này, Từ Khuyết đột nhiên trong lòng hơi động, một cổ kim sắc ánh sáng phóng ra ngoài. Trong nháy mắt, kim quang bao phủ toàn bộ bầy sói. Lực lượng khổng lồ đem các loại bầy sói trong nháy mắt áp chế. Lực lượng bị mãnh quỷ lâu nhanh chóng chiếm đoạt. Mấy hơi sau đó, kim quang biến mất, vốn là rắn chắc vô cùng bầy sói biến thành tất cả suy yếu vô cùng lang. Tất cả đều thối lui. Bảo khí, lão giả nhìn thấy một màn này, vô cùng giật mình nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết nhàn nhạt nói, ừ, coi là vậy đi, lợi hại, thật là lợi hại, đây là rất lợi hại bảo khí chứ. Người tuổi trẻ kinh ngạc không thôi, bất quá những người này căn bản không dám sinh ra dòm ngó chi tâm. Vừa mới Từ Khuyết lộ ra thực lực bày ở nơi đó. Nếu ai dám toát ra loại này tâm tư, sợ rằng sẽ chết rất thảm. Sau đó hai người làm tự giới thiệu mình. Nguyên lai, người tuổi trẻ kêu Phương Hướng Tài, lão nhân kêu Phương Hằng. Hai người này đều là hồn tộc Phương gia. Hỏi bên thượng thư ma Phương gia là lai lịch gì, hắn lại cũng không biết. Nghĩ đến xem ra là không có tiếng tăm gì tiểu gia tộc rồi. Ta tên là Từ Khuyết. Từ Khuyết nói, nguyên lai là Từ huynh. Vừa mới một chiêu kia thật đúng là lợi hại. Chắc hẳn Từ huynh cũng là tới từ ở đại gia tộc đi. Dù sao cấp độ kia bảo vật có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể có. Phương Hướng Tài hỏi, có khỏe không? Từ Khuyết nở nụ cười. Không nghĩ ở cái đề tài này bên trên nói nhiều. Hỏi, chư vị đi thánh thành. Không biết vì chuyện gì. Vừa mới Từ Khuyết vừa mới hiển lộ thực lực. Vì vậy lão nhân đối với hắn cũng sinh ra tín nhiệm. Dù sao thực lực mạnh như vậy. Nếu như muốn đối phó bọn họ lời nói đã sớm đối phó. Vì vậy đáp lại, chẳng lẽ người không biết sao? Thánh thành thanh gia trưởng nữ Thanh Cơ. Tổ chức tỷ võ cầu hôn đại hội. Bây giờ không biết biết bao anh hùng hào kiệt đi. Chỉ cần đạt được hạng nhất là có thể đón dâu Thanh Cơ. Bây giờ chính là liền nhân tộc nhân đều đi qua. Thanh Cơ, Từ Khuyết cảm thấy danh tự này không? Tốt lắm, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều. Hỏi ngược lại, nhiều người như vậy tiến hành tỷ võ cầu hôn. Cao thủ nhất định rất nhiều đi. Các ngươi đi qua có cơ hội không? Phương Hướng Tài cười khổ nói. Từ huynh nói đùa. Đừng bảo là chúng ta không thực lực. Chính là có thực lực. Cũng không dám thật cưới Thanh Cơ tiểu thư a. Đây là vì sao? Thanh gia ở Thánh Thành đứng sau. Từ gia đại nhân vật tồn tại. Chúng ta loại tiểu gia tộc này. Thực lực cao hơn nữa. Thiên phú cao hơn nữa. Cũng không cách nào cùng những thứ kia đại gia tộc chống lại a. Cho nên vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Vậy các ngươi đi qua làm chi? Từ Khuyết có chút kỳ quái. Đây là một lần thịnh hội. Có thể thấy được các lộ anh hùng hào kiệt. Nghe nói, Thanh gia sẽ còn tổ chức giám bảo phẩm đan đại hội. Tự nhiên muốn đi qua nhìn một chút. Phương Hướng Tài nói, thì ra là như vậy. Trong lòng Từ Khuyết sáng tỏ, sau đó đoàn người đi, dọc đường, Từ Khuyết lại hỏi không ít đề tài, có quan hệ với môn, thậm chí có liên quan tới Từ gia sự tình. Này mặc dù Phương Hướng Tài trẻ tuổi, nhưng là đối với mấy cái này chuyện nếu so với thư ma hiểu rõ ràng rất nhiều. Căn cứ hắn cách nói, môn đúng là đi một cái thế giới khác pháp khí. Nhưng là loại pháp khí này rất chân quý. Nghe nói chỉ có thánh thành mạnh nhất gia tộc Từ gia mới có thể luyện chế. Giá bán rất cao. Về phần Từ gia, nghe nói lúc trước Từ gia đệ nhất cao thủ cũng chính là phát minh môn cái này pháp khí Từ Minh Giang cùng hắn thê tử Đường Mộ, cùng bọn họ hài tử đột nhiên mất tích, đến nay bặt vô âm tín. Vì vậy từ bây giờ ra tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân kêu Từ Kiệt, cũng là lần này có hy vọng nhất đón dâu Thanh Cơ nhân. Nghe được cha Từ Minh Giang cùng mẫu thân Đường Mộ tên, Từ Khuyết tâm thần động một cái. Bởi vì lúc ấy hắn quá nhỏ, cho tới nơi này căn bản không có người nào biết hắn Từ Khuyết thực ra chính là Từ Minh Giang cùng con trai của Đường Mộ. Chỉ cho là Từ Huyết họ Từ, chỉ là cùng Từ gia cùng họ thôi. Lại nói, Từ huynh ngươi cũng họ Từ, hẳn là Từ gia bàng chi chứ. Phương Hướng Tài cùng Từ Khuyết quen thuộc, cho nên lời nói cũng nhiều hơn. Từ Khuyết khẽ vuốt cằm nói, coi là vậy đi, quả nhiên, bị ta đoán trúng nữa nha. Bất quá như đã nói qua, ngươi thậm chí ngay cả thánh thành sự tình cũng không biết. Ta trước một mực đang bế quan tu. Từ Khuyết giải thích, thì ra là như vậy. Đoàn người cười cười nói, rất nhanh đi ra đàn yêu thú. Sau đó lần nữa mua ngựa, đi thánh thành, đoạn đường này chạy hơn một ngày. Mặc dù Sadako mệt nhọc, nhưng là cũng không nói nhiều. Quả nhiên tính khí đầy đủ. ven đường tượng người ngươi cũng sẽ bị Sadako dung mạo kinh động đến. Dù sao chẳng những đẹp đẽ, hơn nữa Sadako là tiêu chuẩn hồn lực cường đại. Loại thiên phú này, chính là đặt ở đỉnh phong thế lực lớn cũng không thua kém bao nhiêu. Từ Khuyết vốn cho là, ở cường giả loại này mọc như rừng thế giới, người ở đây tư chất nhất định rất kém cỏi, động một chút thì là ta chém cả nhà ngươi này chủng loại hình. Nhưng là không nghĩ tới, người ở đây tư chất rất tốt, trên đường liền rác dưới cũng không có. Phương Hướng Tài rất rộng rãi vì Từ Khuyết cũng định một gian khách sạn để cho Từ Khuyết cùng Sadako ở. Về phần Thư Ma, lại bị Từ Khuyết đóng lại. Dành thời gian thời điểm, Từ Khuyết sẽ đi Thánh Thành từ ra vị trí, phát hiện chung quanh đây ở rất nhiều họ Từ nhân. Sau khi nghe ngóng, nguyên lai tất cả đều là Bàng Chi. Từ gia dù sao sừng sững trên thế gian hơn ngàn năm, diễn sinh ra Bàng Chi không biết bao nhiêu. Từ Khuyết thấy những thứ này cũng yên lòng, thầm nói đến thời điểm mình có thể quang minh chính đại vào sân. Đến thứ Tam Thiên, Phương Hướng Tài kéo Từ Khuyết đi tới phòng hắn, đưa cho hắn một tấm tờ ghi danh. Đây là vật gì? Từ Khuyết có chút hiếu kỳ, bởi vì này trên đó viết chọn rể tờ ghi danh. Tờ ghi danh à? Từ huynh ngươi nếu đã tới, tự nhiên muốn ghi danh đi. Ta biết ngươi không quen đường, sẽ để cho người làm cũng cho ngươi muốn một phần. Phương Hướng Tài cười ha hả nói. Từ Khuyết lắc đầu một cái, ta không có hứng thú. Bây giờ hắn chỉ muốn gặp một lần Từ gia cao tầng. Ách, Phương Hướng Tài không nghĩ tới Từ Khuyết sẽ nói như vậy. Có chút lúng túng, đề tài này không có tiến hành tiếp. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Phương Hướng Tài cùng Từ Khuyết, Sadako luôn hướng Thánh Thành quảng trường chạy tới. Thanh gia đó là ở chỗ này tổ chức chọn rể đại hội. Hiện trường đủ chứa mấy trăm ngàn người, có thể dùng người ta tấp nập để hình dung cũng không quá đáng. Lần này tỷ võ cầu hôn đại hội thực ra nội dung cũng rất đơn giản. Đó chính là năm cái trên đài tỷ võ, có gan nhân tùy tiện đi lên, từng cái khiêu chiến, nhận thua người trực tiếp xuống đài, chờ đến không người còn dám lên đài, vậy liền đoán thắng. Cuối cùng, năm cái tỷ võ đài thượng nhân lại tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Đại đa số người đều là ôm kiến thức một chút trên tâm tính chàng, cho nên ngay từ đầu, rất nhiều võ giả rất yếu, hít hà nổi lên bốn phía. Nhưng là cái này cũng không có gây trở ngại bọn họ biểu diễn. Từ Khuyết chính là bốn phía nhìn, hắn rất muốn tìm được Từ gia phương vị, nhìn một chút chính mình thân thích. Mẫu thân mặc dù Đường Mộ vẫn còn ở Mãnh Quỷ lâu bên trong, nhưng là cũng cảm giác được bên ngoài. Truyền âm nói, Từ Khuyết, người nhà họ Từ đều tại bên phải. Từ Khuyết nhìn sang, quả nhiên thấy trên đài cao đứng một đám khí thế không phàm nhân. Một người trong đó nhân tóc bạc hoa râm, nhưng là ánh mắt cương nghị, đoán chỗ không có người có thể cùng với mắt đối mắt. Đây là ngươi gia gia, Từ Thái Bảo, Đường Mộ giải thích. Sau đó Từ Thái Bảo người bên cạnh nàng nhất nhất giới thiệu tới. Mẫu thân, kia ta bây giờ đi qua. Từ Khuyết hỏi, con không có thể. Tại sao? Từ Khuyết có chút kỳ quái. Ai, vốn là không muốn nói, nhưng là nếu những người đó đều tại, ta hãy nói một chút đi, tránh cho ngươi gặp gỡ kiếp số. Năm đó, ta và ngươi cha gặp tập kích, một mực hoài nghi là ngươi nhị thúc liên quan. Nhị thúc? Từ Khuyết cau mày, nhìn về phía gia gia Từ Thái Bảo bên người một cái người đàn ông trung niên. Trước căn cứ mẫu thân giới thiệu, người đàn ông này chính là nhị thúc Từ Thức Ăn. Về phần bây giờ Từ gia đệ nhất nhân Từ Kiệt, chính là Từ Thức Ăn con ruột. Mẫu thân, ngươi nói là thực sự sao? Có chứng cứ sao? Từ Khuyết hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?